Vũ thần chúa tể, chương 3376, đi thông ma giới. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn bắt ta, nằm mơ, bản tọa mặc dù là chết, cũng sẽ không bị ngươi bắt. Này đại hán khôi ngô gào thét nói ra, đưa hắn giống như hoang vân tẩu một dạng bị bắt ở, không rõ sống chết. So giết hắn còn khó chịu hơn. Giọng nói rơi xuống. Trong thân thể hắn đột nhiên dũng động ra một cổ cuồn cuộn thánh nguyên ba động. Đúng là một loại thiêu đốt bản nguyên. Muốn đồng quy vu tận cách làm. Đao vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết thần sắc biến sắc. Ào ào tiến lên. Này đại hán khôi ngô thế nhưng hậu kỳ thánh chủ. Nếu là hắn tự bảo. Đưa tới bạo tạc uy lực. Có lẽ một ngọn núi này bĩu môi sẽ bị vỡ nát. Bọn họ tu vi cường thịnh trở lại, cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Yên tâm, người này muốn tự bảo. Tại bàn thiếu phía trước, hắn liền tự bảo cũng không thể. Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, như thế nào không nhìn ra người này muốn làm cái gì. Một bàn tay, chỉ một thoáng, một tòa cung điện khổng lồ hiện ra ở bên trong trời đất. Là Tử Tiêu Đâu xuất cung, trấn áp. Tử Tiêu Đâu xuất cung tản mát ra to lớn khí tức. Hướng đại hán khôi ngô hung hăng trấn áp xuống. Loảng xoảng, tôn giả bảo khí cùng nhau. Tất cả thiên địa chấn. Hôm nay Tần Trần cũng không phải là trước đây cái kia nho nhỏ thiên thánh nhân vật. Tử Tiêu Đâu xuất cung lực lượng hắn dĩ nhiên nắm giữ bộ phận. Trong nháy mắt liền đem đại hán khôi ngô trên thân bộc phát ra kinh thiên thánh nguyên ba động cho trấn áp xuống. Này đại hán khôi ngô trong ánh mắt toát ra vẻ kinh sợ. Sợ hãi nói, tôn giả bảo khí, không đúng, đây, Tử Tiêu Đâu xuất cung. Ngươi là, Tần Trần, Trần Thanh, Tần Trần, cái kia đông thiên giới thiên kiêu, không có khả năng. Này đại hán khôi ngô trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin. Thiên giới thí luyện đối với hắn bực này hậu kỳ thánh chủ mà nói. Thật cũng không coi vào đâu. Bình thường căn bản sẽ không chú ý loại bọn tiểu bối này thí luyện. Mà dù sao lúc này đây thiên giới thí luyện ảnh hưởng quá lớn. Đông Hoàng gia tộc Đông Hoàng tuyệt nhất. Gia tộc Gia Cát Thế Tử. Đều mất tích bí ẩn. Nghe đồn bỏ mạng ở trong, đồng thời có nhân tộc cùng ma tộc tôn giả di tích xuất hiện. Tự nhiên cũng ở đây hư không triều tịch hải trong truyền bá ra. Chỉ là này đại hán khôi ngô làm sao cũng không cách nào ngờ tới. Trước mắt này thiên vũ đan phô luyện dược sư, lại có Tử Tiêu Đâu xuất cung. Không phải nói vật này là bị đông thiên giới thiên kiêu Tần Trần được đến sao? Dưới tình huống bình thường, này đại hán khôi ngô căn bản không khả năng đem Tần Trần cùng người trước mắt liên hệ tới. Tối đa chỉ là suy đoán có phải hay không Tần Trần bảo vật bị người này cho cướp đi. Nhưng liên tưởng đến người trước mắt này tên Trần Thanh Đan Sư, đúng là Tần Trần phóng tới hài âm. Tại sao có thể có trùng hợp như thế? Tần Trần cười nhạt, nghĩ không ra bản thiếu danh tiếng. Tại đây hư không triều tịch hải đều có người biết được. Tần Trần vừa nói. Một bên bước vào này sâu trong thung lũng. Tử Tiêu Đâu xuất cung trong lực lượng kinh khủng dũng động. Liên tục điên cuồng trấn áp. Đáng hận. Ngươi cho rằng liền tôn giả bảo khí liền nhất định có thể trấn áp ta sao? Ngươi liền hậu kỳ thánh chủ đều không phải là. Như thế nào có thể phát huy ra đến tôn giả bảo khí uy lực chân chính? Vĩnh hằng chiến truy, cho ta xé rách. Đại hán khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ động trong tay chiến truy. Oanh, tức khắc như trời tức giận. Này đại hán khôi ngô hóa thành nguy nga thân thể. Hướng về phía Tử Tiêu Đâu xuất cung hung hăng ném tới. Muốn đập Tử Tiêu Đâu xuất cung chấn áp. Hà! Tần Trần cau mày, nghĩ không ra đại hán khôi ngô còn không hết hy vọng. Chính mình cũng không có công phu cùng hắn dây dưa tiếp. Hô, vạn chúng nhìn chừng chừng trong. Tần Trần vừa bước một bước vào đến sương mù chỗ trong trận pháp. đi vào ma khí bao phủ khu vực. Cùng lúc đó, tần trần trong cơ thể, siêu siêu siêu, vô số màu đen xúc tua cành khô tịch quyển ra, trong nháy mắt xuyên thấu hướng đại hán khôi ngô thân thể. Đây là cái gì? Đại hán khôi ngô trong lòng cả kinh, vội vàng một búa vung lên, chỉ tần trần trong nháy mắt giơ tay lên, thiên địa thần thông một lần nữa thi triển, đem đại hán khôi ngô thân hình trong nháy mắt định trụ. Liền nghe được phốc phốc phốc âm thanh truyền đến, vạn giới ma thủ ách xúc túa, trong nháy mắt xuyên thấu này đại hán khôi ngô, bị vạn giới ma thủ bọc lại. Này đại hán khôi ngô trong cơ thể thánh nguyên, tựu như cùng đâm thủng bóng cao su, phát triển mạnh mẽ, thu, tần trần khoát tay, liền đem đại hán khôi ngô thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trần, chấm, đao vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết đi lên trước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Khắp nơi thình lình không có dấu hiệu nào ông hưởng, run lẩy bẩy, vẻn vẹn qua một hơi thở công phu, bốn phương tám hướng liền truyền đến một trận răng rắc âm thanh. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, giống như ngày tận thế sắp xảy ra đồng dạng. Tần trần biến sắc, thần niệm phóng xuất, đợi phát hiện rõ ràng bốn phía biến hóa sau, liền thu hồi Tử Tiêu Đâu xuất cung, quát lên. Trước ra khỏi sơn cốc, thân hình ba người nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất trong sơn cốc, xuất hiện tại bên ngoài sơn cốc. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy này trong vòng ngàn dặm sơn cốc như sóng một dạng, kịch liệt phập phồng, phảng phất có đồ vật gì đó đang ở trong lòng đất gây chuyện giống như. Kèm theo này chập trùng kịch liệt, từng đạo cài răng lược khe thình lình xuất hiện tại trong tầm mắt. Lung tung, vô số, cũng không biết kéo đến rất xa địa phương. Sơn cốc vỡ ra vô số vết nứt, mà theo trong cái khe, từng cổ một đen kịt khí tức tràn ngập ra. Một cổ thông hướng u lãnh thế giới thông đạo, tràn ngập toàn bộ sơn cốc, xuất hiện tại tần trần phía trước, tại khi thông đạo sau, phảng phất kể cả một cái không gì sánh được âm lãnh thế giới một dạng. Từng đạo đáng sợ ma khí, từ trong liên tục thẩm thấu ra, tại trong sơn cốc này lan lộn, với lại còn đang không ngừng tăng thêm. Thiếu gia, này là thứ quỷ gì? Đao vương Mộ Chi Phong cau mày nói ra, chắc là một cái ma giới thông đạo. Tốt, tần trần vừa nói, đột nhiên vung tay lên, trong nháy mắt, tần ma, linh uyên. Đồ ma vũ mấy người liền xuất hiện tại tần trần trước người. Chủ nhân, Linh Uyên cùng đồ ma vũ lập tức cung kính hành lễ. Hai người các ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Tần trần chỉ phía trước một cái ma khí thông đạo. Đồng thời hắn trong lòng có chút kinh hãi. Bởi vì hắn cảm giác được tần ma một xuất hiện ở đây sơn cốc phụ cận. Tần ma như có loại muốn đột phá thánh chủ trùng động. Trong cơ thể lực lượng cơ hồ không áp chế được, bởi vì bản thể thực lực quá mạnh, mà tần ma tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu luyện lâu như vậy. Thu nhận nhiều như vậy lực lượng, đã sớm đạt đến không cách nào áp chế cực hạn. Nói như vậy, trước mắt cái này chẳng lẽ rõ là ma giới hay sao? Linh Uyên cùng đồ ma vũ nhìn về phía trước đen kịt thông đạo. Trong lòng cả kinh. Nói, chủ nhân, đây ma giới thông đạo. Thật đúng là ma giới thông đạo. Chấm, tần trần trong lòng cả kinh. Này chẳng lẽ không phải đại diện này ma giới thông đạo đi thông ma giới? Ma giới cao thủ có thể thông qua lối đi này. Đi thẳng tới hư không triều tịch hải. Người nhưng có biết, này ma giới thông đạo đi thông địa phương nào? Tần trần trầm giọng nói. Linh Uyên cùng đồ ma vũ liếc nhau. Hai người cảm nhận khoảng khắc. Lắc đầu nói. Chủ nhân, hiện nay còn không nhìn ra cái gì. Bởi vì ma giới quá bao la. Bất quá từ nơi này ma khí trong thông đạo tản mát ra ma khí nồng độ đến xem. Này ma giới thông đạo đi thông hẳn là cũng không phải là ma giới ranh giới địa khu.